Em còn biết biết bao nhiêu bạn bè, quan hệ kinh doanh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.